Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, đánh chết tinh anh zombie. Hạ, Kiều Vũ Thần thật sự khó chịu rồi, mặc dù trước mắt đều biết vô cùng zombie, hắn cũng không sợ, tối đa đánh không lại chạy trốn quá chỉ là như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Vậy cũng thật sự là thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn. Kiều Vũ Thần nhảy xuống vượng tài lưng. Một bộ mai hoa du long sử xuất. Kể cả đồng cốt zombie ở bên trong hơn 10 đầu zombie. Liền Kiều Vũ Thần góc áo đều không có đụng phải. Hợp kim đao chuẩn xác chém vào một đầu zombie chỗ cổ. Lường trước chung zombie đầu rơi xuống đất tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Đầu kia bị Kiều Vũ Thần chém zombie, chỗ cổ cái bị hợp kim đao chém vào mấy cm, sẽ thấy cũng chém không tiến vào, nằm rãnh đẳng cấp cao hợp kim đao cũng không cách nào, Kiều Vũ Thần có chút bất đắc dĩ. Đến nay hắn còn không có có một thanh chính thức thần binh lợi khí. Hợp kim đao tuy nhiên sắc bén, nhưng là đối với tứ cấp đã ngoài zombie mà nói, cũng có chút tạm được. Cũng may hắn không phải một người chiến đấu. Vượng tài một cái tát lắc tại đầu kia bị Kiều Vũ Thần chém qua zombie trên đầu. Phốc xì, đầu kia zombie đầu trực tiếp tựu đã bay đi ra ngoài. Về phần rớt xuống chạy đi đâu rồi, Kiều Vũ Thần cũng không có không quan tâm. Trong cơ thể vũ lực điều động, chiến long quyết sử xuất. Lần nữa nhìn về phía một bên zombie. Lần này thuận lợi chém giết cái này đầu zombie, chỉ là bởi vì cái này đầu zombie là một đầu tam cấp zombie. Kiều Vũ Thần mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là đã có chiến long quyết gia trì cùng mai hoa du long thân pháp. Lại để cho Kiều Vũ Thần có thể tại đây bày tam cấp tứ cấp zombie tầm đó thuận lợi chạy. Có phải hay không còn thượng một đao? Nguyên vốn muốn quần công giết chết Kiều Vũ Thần zombie đám bọn họ. Giờ phút này bị Kiều Vũ Thần như thế đùa bỡn. Cái kia hai đầu đồng cốt zombie đã có chút ít tức giận. Sững sờ, ngẩn người sững sờ tựu vọt tới Kiều Vũ Thần. Hơn nữa hai đầu zombie rất rõ ràng sớm coi được vị trí. Vô luận Kiều Vũ Thần hướng bên nào di động, đều đụng vào chúng. Trên thực tế hội đơn giản như vậy sao? Kiều Vũ Thần mai hoa du long cũng không phải là chỉ có thể ngang di động. Mũi chân hơi điểm, Kiều Vũ Thần thân thể cực tốc lui về phía sau. Sau lưng hắn tựu là vượng tài. Lập tức thân hình muốn đụng vào vượng tài. Kiều Vũ Thần mũi chân lại điểm. Cả người một cái, diều hâu, xoay người, ngồi xuống vượng tài trên người. Hai đầu đồng cốt zombie căn bản không có ngờ tới Kiều Vũ Thần sẽ có động tác như thế. Cả người vẫn còn sông nghề ở bên trong. Đợi chúng thân thể lúc ngừng lại. Nghênh đón bọn hắn chính là một cái nồi đất đại bàn tay. Ba tương đương, đánh vào đồng cốt zombie xương cốt trên thân thể. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà đồng cốt zombie đã bị một kích này. Rõ ràng không có thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương. Chỉ là trên mặt đất quay tròn lật ra mấy cái bổ nhào. Lập tức lưu loát bò lên. Hồ lạp lạp, hơn 10 đầu zombie ở phía sau theo đi lên. Vượng tài không chút nào yếu thế. Đập bay đồng cốt zombie. Đối với đằng sau zombie tựu xông tới. Kiều Vũ Thần rút sạch nhìn chung quanh. Bởi vì trước khi Kiều Vũ Thần cùng vượng tài trùng kích, chung quanh cầu cầu đám bọn họ đã thoát ly vây quanh. Giờ phút này tạo thành mới đích đối chiến trạng thái. Song phương ngươi tới ta đi. Ngươi cắn ta một mụm. Ta đập ngươi một cái tát. Đùa đánh chính là chết đi được. Nguyên bản hơi có rằng co cục diện. Bởi vì đằng sau một người xuất hiện đã có cải biến. Hô vèo. Cầu cầu đám bọn họ sau lưng một tay đại đao giết đi ra. Tướng quân mang theo thanh long yển nguyệt đao xuất hiện ở tại đây. Đây là tướng quân khôi phục lại sau trận đầu đại chiến. Trước khi tiểu đả tiểu nháo tướng quân đều không có xuất thủ qua. Lúc này tướng quân một đao giết ra. Sức chiến đấu lập tức tăng vọt. tướng quân thế nhưng mà tấn cấp tứ cấp đã lâu rồi. Trong tay cũng là thần binh lợi khí, đối phó ngang cấp zombie, đây tuyệt đối là chém chém chém giết giết giết cùng chơi tựa như. Đã có tướng quân ra tay, thế cục lập tức đại biến, zombie một phương đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cẩu cẩu quân đoàn bắt đầu bao vây tấn công. Tướng quân cái này có thể thật là một người ra đại cục sửa, đương nhiên cái này cũng phải chính mình đồng đội cấp lực, nếu đồng đội không để cho lực, kết cục cái con kia có thể như Sơn Thành như vậy. Kỳ thật Sơn Thành bị diệt cũng không phải tất nhiên, lúc trước Sơn Thành quá lớn, mà Sơn Thành cao đẳng chiến lực lại phân tán đi ra ngoài. Căn bản không cách nào hình thành hữu hiệu đánh lén, sao súng ngắm, tại đây không giống với, cao đẳng chiến lực toàn bộ tập trung ở tại đây. Tương đương hơn 20 cái tứ cấp tiêu chuẩn chiến sĩ. Phối hợp tướng quân, cái kia công kích độ mạnh yếu là không thể so. Đã có tướng quân trợ trận, Kiều Vũ Thần cũng không cần lo lắng cẩu cẩu đám bọn họ sẽ bị vây công. Chỉ cần không bị vây công, bằng vào cẩu cẩu sức chiến đấu, hoàn toàn có thể đủ nghiền áp những cái kia zombie. Vượng Tài cùng trước mặt zombie đùa chết đi được. Kiều Vũ Thần lần nữa theo Vượng Tài bị thượng nhảy xuống tới. Mục tiêu của hắn vẫn là cái kia hai đầu đồng cốt zombie. Lúc này đây hắn rất là coi chừng, không ngừng ở hai đầu đồng cốt zombie quanh thân chạy, thỉnh thoảng nhìn chuẩn cơ hội, trong tay hợp kim đao liền hướng lấy đồng cốt zombie các đốt ngón tay chỗ chém tới. Khô lâu giống như đồng cốt zombie cũng biết nhược điểm của mình. Mỗi lần Kiều Vũ Thần chém tới, chúng đều muốn dùng cánh tay cốt đi ngăn cản, hoặc là tự là hết sức lại để cho thân thể của mình tránh né hợp kim đao. Mà lực công kích đi lên nói, đồng cốt zombie không tính quá mạnh mẽ, tốc độ còn chưa kịp Kiều Vũ Thần. Tuy nhiên đẳng cấp cao hơn Kiều Vũ Thần, như trước bị Kiều Vũ Thần đùa nghịch xoay quanh. Tại đây Kiều Vũ Thần hoàn toàn chiến đấu ở hai đầu đồng cốt zombie. Bên kia Vượng Tài đã bỏ qua rồi còn lại vài đầu zombie. Hơn 10 đầu zombie, cái này ngắn ngủi thời gian đã bị Vượng Tài giết chết nhiều cái. Cái này đều được nhờ sự giúp đỡ Vượng Tài trên người trang bị. Không góc chết phòng hộ, zombie muốn cắn đều không có địa phương hạ khẩu. Sở dĩ còn lại vài đầu zombie Vượng Tài không có giết chết, đó là bởi vì nó vội vã tới giúp Kiều Vũ Thần. Đã có Vượng Tài trợ trận, hai đầu đồng cốt zombie xem như xui vãi lều rồi. Vượng Tài đụng tới thời điểm, trong đó một đầu đồng cốt zombie vừa vặn muốn dùng cánh tay đi đương Kiều Vũ Thần hợp kim đao, lại rắn rắn chắc chắc bị Vượng Tài đụng phải đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần cũng không có lộ qua cơ hội này, trong tay hợp kim đao trực tiếp chém vào cái này đầu đồng cốt zombie chân các đốt ngón tay thượng. Răng rắc, thanh thúy thanh âm vang lên, gần kề một kích này, cái này đầu đồng cốt zombie chân đã bị tháo bỏ xuống rồi. Đồng cốt zombie nhất bi kịch đúng là, các đốt ngón tay chỗ không có một đinh điểm phòng hộ. Chỉ có điều điểm này cũng chỉ có Kiều Vũ Thần biết nói. Đổi lại người khác, khẳng định được tại đồng cốt zombie trong tay có hại chịu thiệt. Bị tháo bỏ xuống chân, hành động thượng nhưng là không còn có như vậy lưu loát rồi. Thậm chí cũng khó khăn dùng đứng lên. Thừa lúc người bệnh muốn người mệnh, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Một người một chó nhanh chóng đánh về phía cái này đầu đồng cốt zombie. Răng rắc, Kiều Vũ Thần chiến long quyết dẫn động. Trong tay đao phi tốc hướng đồng cốt zombie từng cái các đốt ngón tay chém tới. Vô dụng hơn mấy giây, cái này đầu đồng cốt zombie đã bị triệt để phân thây. Mà đổi thành một đầu đồng cốt zombie lúc này mới đưa đem giết đến. Nghênh đón nó tự nhiên là Vượng Tài dừng lại đánh cho tê người. Kết cục không cần phải nói rồi. Lại một đầu bị phanh thây hàng cao cấp. Kiều Vũ Thần tại đây thành quả chiến đấu tương đối khá. Đừng nhìn chỉ là hai đầu zombie. cái này hai đầu có thể trên đỉnh đồng cấp hơn 10 đầu không chỉ. Mà cẩu cẩu quân đoàn chỗ đó, có tướng quân phụ trợ, cũng là một cái đại đầy quan. Thậm chí không biết lúc nào, đầu kia tới lui tuần tra zombie cũng bị tướng quân chém ngã tại dưới đao. Cũng trách cái này đầu tinh anh cấp zombie chính mình, vốn tựu bị thương, còn nghĩ ra được tìm đường chết, chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn lấy tướng quân. Chơi đao nam nhân là dễ dàng như vậy bị khi phụ sỉ nhục sao, đã mất đi tinh anh cấp zombie. Toàn bộ chiến cuộc lần nữa khuynh hướng Thự Quang trận doanh, cái này một phương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.